Con đường sủng thê, chương 37-2, góc truyện audio.com. Triệu Trầm mặc một bộ hỉ bào áo cưới của nam đấy, màu đỏ thẫm, đứng ở trước cửa, dung mạo tân lang dưới mũ tựa như ngọc, mắt phượng sáng như sao. Hắn cười, sờ sờ đầu tiểu cữu tử, em vợ dù đang đi theo cũng không nén được hưng phấn, nhấc chân nhảy vào phòng. Tân nương của hắn mặc một bộ giá y cũng màu đỏ thẫm, ngồi ở đầu giường, bên mép khăn voan lưu tô nhẹ nhàng rung động. Kể từ mùa thu, sau khi hết bận, đã một tháng hắn không nhìn thấy nàng. Chưa tới một canh giờ nữa, nàng sẽ ngồi ở trong tân phòng hắn đã vì nàng mà chuẩn bị. Thực hiện xong lễ tiết, hai người đi đến phòng lớn từ biệt phu thê Lâm Hiền. Hai người vừa vào nhà, Liễu thị mắt liền đỏ, bình thường đều luôn nhìn con rể hài lòng, hôm nay lại không như vậy nữa, chỉ nhìn chằm chằm khuôn mặt bị khăn voan che đi của trưởng nữ. Thấy cảnh sinh tình, trong lòng Lâm Hiền cũng thật xúc động. Hắn nghĩ tới thời điểm mình cưới thê tử, lưu luyến nàng trong phòng hoa trước, sau khi cưới không lâu thê tử có thai, hai phu thê liền liên tục mấy tháng tưởng tượng xem hai tử là nam hay nữ, hào hứng đặt tên. Ngày thê tử sinh, hắn ở ngoài cửa đi tới đi lui, trong lòng thất thượng bát hạ, bất ổn, sau đó hắn liền nhìn thấy hai tử đầu lòng của mình. Là một nữ nhi, hắn vắt hết óc suy nghĩ cho trưởng nữ nhiều tên hay, nhưng khi đó thê tử thích ăn kết tử quả cam đó nha, nhất lại không muốn hắn làm ra vẻ nho nhắc khiến cho người trong thôn khi nghe sẽ buồn cười, liền đặt nhũ danh A Kết, đã thế còn vì tên nàng không giống Xuân Lan Thu Mai Đai tầm thường mà đắc chí. Chớp mắt một cái, kết tử nhà hắn chín, bị người hái đi. A Kết, sau khi gả đi con phải hiếu thuận với cha mẹ chồng, chăm sóc tướng công, cũng nên sớm vì Triệu gia mà khai chi tán diệp. Thừa Viễn, hôm nay ta đem A Kết gả cho con nhất định phải đối xử tốt với nàng, nhớ câu nói lúc con cầu hôn, đừng để nàng chịu bất kỳ uất ức nào. Chuẩn bị rất nhiều thứ để nói, cuối cùng chỉ nói ra câu này. Bên người có động tĩnh, Triệu Trầm nghiêng đầu, nhìn thấy tân nương của hắn cố ý cúi thấp đầu, nước mắt từ khăn voan rơi xuống, rơi trên mặt đất làm ướt nền nhà màu xanh, nước mắt khẽ rơi, dần dần không nén được tiếng khóc sụt sùi. Triệu Trầm mặc dù từ sớm đã quyết định sẽ đối tốt với nàng cả đời, nhưng lúc này mới là lần đầu tiên sinh ra ý thức trách nhiệm, không phải là đối với nàng, mà là đối với phụ mẫu của nàng. Hắn vô cùng trịnh trọng khom mình hành lễ với nhạc phụ nhạc mẫu. Nhạc phụ, nhạc mẫu yên tâm, mỗi câu nói Thừa Viễn đã nói ra đều thật lòng, cả đời ghi nhớ. Con rể dù đã dùng tính mạng thề, Lâm Hiền cũng không thể nào yên tâm, nhưng mà dù không yên lòng thì cũng đâu làm gì được. Hắn từ trên ghế đứng lên, cõng trưởng nữ đang khóc thành tiếng, đưa nàng lên kiệu hoa. A Kết nằm trên người phụ thân, khóc không ngừng, giá như cứ đi mãi không đến cửa thì tốt, nhưng rồi cái gì cũng có lúc phải kết thúc. Trong tiếng reo hò náo nhiệt của mọi người, nàng được phụ thân vững vàng đặt ở bên trong kiệu, nói mấy câu dặn dò nghẹn ngào, phụ thân đi, màn kiệu rơi xuống, bao bọc trong màu đỏ của sự vui mừng chỉ còn lại có nàng. Bên ngoài hỉ bà lại nói mấy tiếng cắt tường, cười nói với nàng. Cô dâu ngồi vững vàng, chúng ta khởi kiệu. A Kết một tay nắm chặt góc khăn tay, một tay đờ kiệu. Sau khi lay động nhẹ, cỗ kiệu bị người nâng lên. Trong tiếng trống và sáo rộn ràng, nước mắt A Kết ngừng rơi, sau khi bình. Góc truyện audio.com, phục cúi đầu nhìn giá y trên người, đau buồn khi rời nhà bị thay thế bởi sự thấp thỏm lo âu. Hôm qua còn là nữ nhi của Lâm gia, hôm nay đã trở thành con dâu của Triệu gia, từ nay về sau, nàng là thê tử của Triệu Trầm. Tương đương, bên ngoài Triệu gia trang lúc này là một không khí vui sướng. Triệu Trầm mời bao nhiêu người cùng buôn bán, còn mời thêm người trong thôn đến ăn tiệc, thật là náo nhiệt. Trong nhà chính, Triệu Duẫn Đình cùng Ninh Thị ngồi sóng vai, chờ người tới bái thiên địa. Nhìn trang phục của thê tử, Triệu Duẫn Đình chợt nảy sinh lòng áy náy, lại cảm thấy may mắn khi con trai lớn đã thành hôn. Nữ nhi Ninh gia Ninh Lan Dung đã bệnh qua đời, được triều đình chiếu phong nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, hôm nay hắn có thể đưa nàng về hầu phủ, thì ngay cả việc lén lút đưa nàng ra ngoài đi lại, nếu bị người quen nhìn thấy mà dùng lý do là diện mạo tương tự để nói cho qua chuyện, lại không thể thú nàng một lần nữa, không thể chính thức cho nàng lộ diện, không thể công khai coi rẻ hoàng uy. Hắn có lỗi với nàng, nhưng hắn có biện pháp gì? Hiêu thê, hắt trên người nàng một bát nước dơ, phá hủy danh tiếng nàng thì hắn không làm được, hòa ly, hắn cũng không làm được, nàng là thê tử mà hắn dùng trăm phương ngàn kế mới cưới về, dù cho phụ quốc công lén lút giao nữ nhi cho hắn cũng muốn nàng ta phải quỳ lại bài vị của nàng. Chờ xem, năm sau, khi phụ quốc công thua, hắn liền bỏ Tần thị, không bao giờ. Thú thêm ai, giao cho nàng xử lý chuyện trong hầu phủ, nàng vẫn là nữ chủ nhân hầu phủ, mà danh phận tới bây giờ nàng vẫn là thê tử của hắn, chẳng qua là không xuất đầu lộ diện thôi. Thật may là nàng chưa bao giờ so đo những thứ kia, dù hắn làm cái gì, nàng đều không so đo. Triệu Duẫn Đình yên lặng thu hồi tầm mắt, Nếu như không có Phổ Quốc Công thì hắn có thể đã đợi được hoa nở hay không? Đáng tiếc là không có, nếu như cuối cùng cũng là hắn có lỗi với nàng. Tương đương, ngoài cửa Triệu ra, Kiệu Hoa hạ xuống, lòng A Kết lúc đó cũng nhảy lên, nắm hồng trù trong tay, một đầu khác để nam nhân dắt từng bước đi vào trong. Triệu ra, đây là lần đầu tiên nàng tới. Muội muội nói, phong cảnh xung quanh Triệu gia rất tốt, hữu sơn hữu thủy, có núi có sông, trong sân Triệu gia trồng các loại hoa lan, trong phòng khách còn có những danh phẩm hoa lan khó có, còn nữa, hậu viện Triệu gia một cây ngô đồng xanh biếc cao vút như đắp lên. Lần trước nàng còn giả bộ bệnh để tránh hắn, hôm nay lại gả tới đây. Trong lúc miên man suy nghĩ, nam nhân bên cạnh dừng lại, tầm mắt A Kết từ trên đôi giày đen của hắn thu lại, nhìn dưới chân. Bái thiên địa, bái cao đường, phu thê giao bái. Cái này ai xem phim đều hiểu hết phải không? Đóng ngoặc đơn, nàng quay sang phía hắn, mũ phượng trên đầu nặng trịch chỉ phải cẩn thận từ từ cúi xuống, sau lần cúi đầu này, nàng liền trở thành thê tử của hắn. Trong tiếng chúc mừng, nàng theo hắn đi tới tân phòng. Sắp phải gặp mặt đột nhiên A Kết khẩn trương, không biết nên đối mặt thế nào với Triệu Trầm. Nàng đã từng lần lượt cự tuyệt việc gả cho hắn, nhưng vẫn bị hắn cưới về, hiện tại đã đến nhà hắn không cần giả bộ, có thể cười nhạo nàng, châm chọc nàng hay không? A Kết còn nhớ rõ ánh mắt châm chọc của Triệu Trầm, cao cao tại thượng, không tha thứ cho kẻ không vâng lời. Hồng trù trong tay chợt căng lên, người bên cạnh không nhìn ra, nhưng Triệu Trầm lại cảm nhận được hắn nhìn sang phía A Kết, nàng đang khẩn trương. Hắn bất động thanh sắc bình, góc chuyện audio.com, tĩnh, nhưng bước nhanh hơn, hắn chờ đợi ngày này lâu như vậy, hắn muốn thấy nàng sớm một chút. Vào tân phòng, A Kết được Hỷ Nương đỡ ngồi xuống giường, sau đó nghe Hỷ Nương nói mấy câu cắt tường. A Kết khẩn trương không biết phải làm gì, tay giấu ở trong tay áo âm thầm nắm chặt, nhìn khoảng hẹp phía dưới khăn voan tìm nam nhân mang hỉ bào. Hắn ở gần như vậy, nàng thậm chí có thể nghe được tiếng ma sát của tay áo và áo của hắn khi hắn cầm cân đòn, gậy nhấc khăn voan, đang nghe thì khăn voan trên đỉnh đầu đã được nhấc lên, trước mắt sáng lên. Theo bản năng, A Kết nhắm mắt lại, xung quanh an tĩnh, dường như những phụ nhân mới vừa rồi còn vây ở trong phòng cũng không thấy. Trong sự yên tĩnh như vậy, một cái chớp mắt cũng trở nên thật dài, mắt A Kết run rẩy từ từ mở ra, bởi vì vừa mở mắt thì liền nhìn thấy nam nhân đang đứng, nàng không tự chủ được ngửa đầu nhìn hắn. Nam nhân thân cao, mới nhìn đến lồng ngực nàng liền không có dũng khí, liền vội nhắm mắt cũng không dám nhìn nữa, ai cũng không dám nhìn, chỉ nhìn tay của mình. Nàng không dám, nhưng Triệu Trầm lại nhìn ngây người. Mũ phượng, khăn quàng vai, trang phục diễm lệ khiến nàng như tiên nữ hạ phàm, mắt như sóng nước, mặt như phù dung nở, mi mắt nhẹ nhàng rung động giống như đang lướt nhẹ qua tim hắn. Hắn muốn nhìn ánh mắt của nàng, muốn nhìn rõ nàng đang suy nghĩ gì, nhưng lá gan nàng quá nhỏ, còn chưa nhìn mặt hắn thì đã cúi xuống. Da mặt mỏng như vậy, may mắn là gả hắn, nếu không buổi tối động phòng thì nếu ngày kế mới phát hiện tướng công xấu xí vô cùng, chẳng phải sẽ thất vọng, khổ sở hay sao? Triệu Trầm cười cười, nghiêng người đưa đòn cân đưa cho Hỷ Nương, ý bảo nàng tiếp tục. Nên uống rượu hợp cần. Triệu Trầm ngồi xuống bên người A Kết, Hỷ Nương cười nâng hai ly rượu đi tới bên cạnh hai người, Triệu Trầm lấy trước một chén, mong đợi nhìn về phía A Kết. A Kết có thể cảm nhận được hắn nhìn chăm chú, nhưng lúc này, nàng cũng không thể tránh. Nàng cầm lên ly rượu hồng của mình, ống tay áo là màu hồng, màu sơn trên móng tay cũng là hồng, bên ngoài ly rượu cũng là màu hồng, lúc nàng đưa tay lấy, ánh mắt của nam nhân cũng theo tay nàng di chuyển. A Kết mím môi, trong sự thúc giục của Hỷ Nương, quay về phía nam nhân kia. Nàng vẫn không dám nhìn hắn, chờ đến khi hắn trước giơ tay lên, nàng cũng khẽ cúi đầu giơ lên, vòng tay qua tay hắn, hai ngũ íp cùng màu tay áo, hoàn toàn tự nhiên. Mí mắt A Kết càng rung động nhiều hơn, nửa người trên nghiêng đi uống rượu, tay hắn cao, nàng không thể không ngẩng đầu lên, khi ngẩng lên bất ngờ nhìn vào đôi mắt phượng của nam nhân kia. Hắn giống như đã biết trước nàng sẽ nhìn hắn, vẫn kiên nhẫn chờ nàng, mặt tràn chỉ có nhu tình như nước, làm cho nàng xấu hổ. A Kết lập tức nhắm mắt không dám nhìn hắn, rượu nữ nhi hồng màu hổ phách chảy vào trong miệng, hương rượu vẫn còn lưu lại, A Kết chưa từng uống rượu, chẳng lẽ cảm giác hỗn loạn ở trong đầu lúc này là say sao? Chờ ta trở lại, lúc A Kết chuẩn bị rút tay về, nam nhân nói nhẹ bên tai nàng, nhưng hơi thở kia lại mang đến rung động xa lạ, những gì hắn nói làm nàng hoang mang. A Kết không nhịn được nhìn về phía hắn, nam nhân lại tiêu sái đứng dậy đem ly rượu đặt trên khay, sải bước đến trước cửa, trong nháy mắt đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Cách chương.